Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 soái khí nam thần. Nhìn đến Weibo hot search không? Cũng không biết Thư Trừng có thể hay không đã chịu trên mạng đám kia bình xịt ảnh hưởng. Tốt như vậy một cái hài tử đừng bị đồn đãi vớ vẩn làm hỏng. Loạn thế giai nhân đoàn phim một cái công tác nhiều năm lão công nhân cảm thán nói. Đừng lo lắng, hắn nếu tuyển con đường này, đây là hắn cần thiết phải trải qua. Một cái đủ tư cách nghệ sĩ xuất sắc diễn viên cái nào không có gặp quá trào phúng cùng nghi ngờ. Ở nàng bên cạnh lão công nhân nói tiếp nói. Cái kia lão công nhân ngẩng đầu nhìn trời. Ai, đạo lý ta đều minh bạch. Có thể tốt như vậy lại có lễ phép hài tử trà trộn giới giải trí. Còn không có tác phẩm đã bị con tin nghi. Con đường này khó a, cũng là, hy vọng đứa nhỏ này đã thấy ra một chút đi. Này giới giải trí a, ai ai, ngươi xem, người nọ phóng thấp thanh âm, cằm khẽ nâng, chỉ hướng một phương hướng. Nghe thế câu nói, cái kia đang ở nói chuyện lão công nhân không tự chủ được nhìn về phía cái kia vị trí. Nơi đó, thiếu niên độc lập với ánh mặt trời dưới, lộng lẫy dương quang sái bắn ở nàng xoáy khí trên mặt. Hắn khóe miệng mang theo tà tự ý cười, nhất cử nhất động đều giống như cổ Hy Lạp chuyện xưa chung đi ra quý tộc thiếu gia. Người nọ thất ngữ lẩm bẩm nói, công tử như ngọc, bất quá như thế, người này không hồng, thiên lý nan dung a. Thư Trừng trở lại loạn thế giai nhân đoàn phim thời điểm. Tổng cảm giác đại gia nhìn ánh mắt của nàng quái quái. Nàng nhún vai, mày hơi trọn, tìm được rồi một vị trí ngồi xuống. Trắng nõn thon dài tay cầm khởi trên bàn kịch bản, nghiêm túc nghiên đọc lên, nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, nghiêm túc thiếu niên cũng không ngoại lệ. Lúc này Thư Trừng đen nhánh con ngươi chuyên chú với kịch bản hoàn toàn che chắn ngoại giới thanh âm. Kia nghiêm trang tự hỏi bộ dáng quả thực chính là nhan khống phúc lợi. Mễ Mễ làm biên kịch vẫn luôn đãi ở đoàn phim nhìn nàng nam thần diễn kịch. Nhìn lúc này thiếu niên chuyên chú bộ dáng mắt mạo hồng tâm. Khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ. Hảo soái a tương đương quả thực soái ngây người. Lâm tỷ mau xem, manh phiên có hay không? Hảo soái hảo soái hảo soái. Chuyện quan trọng muốn nhiều lời mấy lần. Lâm tỷ đỡ chán, tuy rằng không thể không thừa nhận thiếu niên là thật sự rất tuấn tú. Nhưng là Mễ Mễ đại tiểu thư, ngươi có thể hay không rụt rè một chút? Mễ Mễ tay phủng hồng toàn bộ gương mặt, hai tròng mắt nhìn thiếu niên tinh xảo nhan, dùng sức dậm dậm chân, tức giận nga, đoàn phim cư nhiên bằng không chụp ảnh. Ngươi nói có tức hay không sao? Thư Trừng, lại đây một chút, đạo diễn kêu ngươi, nga. Thư Trừng đứng dậy, sửa sang lại một chút vạt áo, phong độ nhẹ nhàng, tựa như dân quốc thời kỳ nhà giàu thiếu gia. Diêm đạo nheo nheo mắt. Tuy rằng hắn trong tiềm thức cũng không cho rằng trên mạng đồn đãi vớ vẩn sẽ đối trước mắt thiếu niên tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là vẫn là cùng thiếu niên nói rõ ràng tốt hơn. Thư Trừng nha, trên mạng những lời này đó đừng đặt ở trong lòng, nhìn một cái liền đi qua, mà ngươi cần phải làm là dùng ngươi kỹ thuật diễn dùng thực lực của ngươi đi chinh phục bọn họ. Thư Trừng nhướng mày, khóe miệng ngậm nhợt nhạt cười. Hắc như rượu thạch giống nhau hai tròng mắt nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tay nàng chỉ không tự giác nhẹ gõ mặt bàn, lười biếng tiếng nói mang theo lệnh nhân tâm kinh quý khí. Trên mạng truyền cái gì lời đồn đãi? Ngươi không biết, Diêm đạo kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, nhịn không được kéo kéo khóe miệng. Trên mạng đều nháo phiên thiên, đương sự cư nhiên một chút cũng không biết. Thư Trừng nhướng mày. Đen nhánh con ngươi phiếm điểm điểm ý cười, nhàn nhạt tiếng nói mang theo nhẹ nhàng ý cười, ta hẳn là biết không? Ngoặc kép, hết chương.